Là sư lục hầu thất trở lại nguyên hình hay sao? Mai Tuyết Yên sắc mặt trầm trọng, ngâm trầm ngâm nói. Ngươi cảm thấy bọn họ chặn Hùng Hổ có bao nhiêu khả năng? Quân Mặc Tà lộ ra nụ cười khổ. Cô biết rõ chuyện này khó nói, đáp án chính cô cũng đã rõ ràng, chẳng qua là tự lừa gạt bản thân thôi. Ít nhất phải là ngoài 8 phần, cho dù chỉ có 1/2 khả năng, cô nguyện ý dùng tính mạng huynh đệ mình làm tiền đặt cược sao? Mai Tuyết Yên trầm mặc, đôi mắt đẹp ẩn ẩn bắn ra lửa giận, quả quyết nói. Người nói rất có đạo lý, lúc trước là ta lo lắng không chu đáo. Đã như vậy, vậy hãy để cho thực lực hai người bọn họ tăng lên xong, rồi trở về thiên phạt. Quân Mặc Tà hấp hàm nói, nên như thế. Hùng Ca Sơn dưới đất vui mừng vô cùng, thật không nghĩ tới đại tử cũng tự nhận là lo lắng không chu toàn. Hay phải nói là tỷ phu cao minh, chém gió một hồi làm cho cơ hội này tới tay a. Tại thiên phạt, đại tỷ khi nào thì sửa đổi chủ ý cơ chứ? Tỷ phu chính là cao tay. Tỷ phu, hôn tỷ phu một cái, chúng ta yêu người chết mất. Hai vương cơ hồ đem câu nói kia hô lên, cuối cùng cố nén được, nhịn kêu lên một tiếng. Đến khi nghe nói là trên đường sẽ có người chặn đánh, trời sinh tính hiếu chiến của hai người ngược lại không đè trong lòng. Hai vương cơ hồ, cả đời từ nhỏ đến lớn đều là chiến đấu liên miên, có thể nói chiến đấu đã là thiên tính của bọn hắn. Cái gì tam đại thánh địa, cao thủ thì sao? Chúng ta bình sinh đi qua sống chết không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ lần thứ nhất chặn giết là có thể lấy được mạng chúng ta? Nhất là thực lực lại có đột phá như Hùng Khai Sơn, sớm đã muốn kiểm tra một chút thực lực trước mắt, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, tinh tiến ra sao? Chặn giết chúng ta? Kháo, cái này căn bản là chuyện cười. Tranh thủ thời gian đến đây mà chặn giết đi, chúng ta muốn nhìn xem rốt cuộc ai lấy mạng ai. Giống như sư lục hầu thất, bọn họ năm đó thực lực xác lập cách thú vương đỉnh phong một khoảng lớn, tức thì bị tứ đại chí tôn đánh lén ám toán, lúc đó mới bất hạnh bị thua. Chúng ta thời điểm đạt đến thú vương đỉnh phong đã có khả năng đột phá, nếu lần này có thể đột phá hậu tích bạch phát, tất nhiên sẽ tăng trưởng kinh người. Cho dù cao thủ chân chính nở đường trận đánh, chúng ta cũng không để trong mắt. 4 chí tôn cao thủ làm đối thủ dễ tìm như vậy sao? Mai Tuyết Yên trong chốc lát nói, những đan dược mới này 5 khỏa tạm thời để đó, đợi đến khi trở về thiên phạt xâm lâm thì phân phát sau. Các người trước hết dùng ở chỗ này của ta. Nói xong liền lấy ra một cái bình ngọc từ trong áo, từ trong miệng bình nghiêng nghiêng đổ ra 3 khỏa đan dược, trong đó 1 khỏa lại cất vào trong bình ngọc mà Quân Mặc Tà đặt lên bàn, tổng cộng thành 6 khỏa. Xà Vương trước đã dùng 1 khỏa, cho nên trong tay Mai Tuyết Yên chỉ còn lại có 1 khỏa. Đang muốn cho hai vương ăn vào, lại nghe Quân Mặc Tà nói. Chậm đã. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, đã thấy hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc khác, cười hăng hắc. Đây là thiên nguyên đan, cũng có 10 khỏa. Dùng 1 khỏa có thể gia tăng 50 năm công lực, mỗi người chỉ được ăn 1 khỏa. Ta cho rằng các người trước hết dùng 1 khỏa này để công lực tăng trưởng, sau đó lại dùng thông nguyên đan tăng lên, như vậy mới là hữu hiệu nhất, hoặc có thể là tạo ra hiệu quả khác không biết chừng. Mai Tuyết Yên thở nhẹ một tiếng, thân hình có chút run rẩy. 1 khỏa thần đan tăng trưởng tới 50 năm công lực. 2 loại đan dược chân quý chỉ là nghe đã có thể biết rõ, nhưng Quân Mặc Tà đúng là không chút tiếc rẻ mà đem ra. Mà mấy ngày nay cũng không trông thấy bóng dáng Quân Mặc Tà, chắc hẳn là vì loại đan dược này mà cố gắng, lại cũng là vì an toàn của mình, cũng là vì lo lắng cho mình. Chỉ một thoáng mà Tuyết Yên đột nhiên dâng lên cảm giác được che chở, được bảo vệ, cảm giác hạnh phúc. Là cảm giác này trong cuộc đời của nàng cơ hồ chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, nàng huyền công tuyệt thế tung hoành thiên hạ, khi nào thì có người mang lại cảm giác này cho nàng. Nhưng mà lúc này đây, loại cảm giác kỳ quái tới cực điểm bỗng nhiên xuất hiện, làm cho nàng dị thường thỏa mãn say sưa. Không ngờ cảm thấy trong lòng có cảm giác hạnh phúc trào dâng, mơ hồ còn có một loại cảm giác chua xót nhàn nhạt. Trong lúc vô hình, không ngờ không muốn rời xa loại cảm giác này. Nhìn khuôn mặt Quân Mặc Tà có chút hơi gầy, cùng tuấn lãng, cùng với cặp mắt tựa hồ như bất cần đời. Trong nội tâm Mai Tuyết Yên không ngờ lại man mác có cảm giác vui sướng. Điều này hắn làm hết thảy cũng là vì ta. Trời đất chứng giám, Quân đại thiếu gia làm việc này, mặc dù có không ít nguyên nhân vì thiên phạt chúng thú, thậm chí là Mai Tuyết Yên chiếm phần lớn, nhưng nói toàn bộ là vì nàng thì quá xa vời đi. Dù sao những thủ đoạn này mục đích chính là phục vụ cho gia tộc. Không trách khi nói nữ nhân là một động vật hay mê mẩn nhất. Lời này thực sự không sai tí nào. Nhất là nữ nhân đang động tâm, có người trong lòng giống như Superman cứu vớt địa cầu vậy. Nàng chắc chắn sẽ không chút do dự mà nói anh ấy là vì mình. Vì vậy mà đem tình cảm của mình làm cho rối tinh rối mù lên. Làm vậy quả thật có thể thu được lợi ích lớn nhất. Ngươi nói tiến hành ra sao đi. Dù sao thì ngươi là phát ngôn viên của sư phụ ngươi và là người hiểu rõ những linh dược này. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, trong thanh âm không ngờ lại pha lẫn thẹn thùng và ôn nhu, còn thoáng một loại cảm giác rất ngoan ngoãn. Trên khuôn mặt chẳng biết tại sao lại đột nhiên nổi lên một vùng ửng đỏ. Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, không thể tin lão đại của mình. Nhìn lại Quân Mặc Tà, cơ hồ phát ra tiếng kêu quái lạ. Hai đại thú vương một mực đi theo, làm tùy tùng bên người lão đại. Cả đời chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của Mai Tuyết Yên, cũng chưa từng nghe qua Mai Tuyết Yên phát ra thành ngầm ôn nhu như vậy. Đương nhiên là khiếp sợ không biết làm sao. Thủ đoạn của tỷ phu cũng thật là bá đạo đi, lại có thể đem đại tỷ hung hãn thuần phục được. Nhìn thấy Hùng Khai Sơn quỳ dưới đất, cơ hồ đem tròng mắt lọt ra ngoài. Mai Tuyết Yên chợt nổi giận, một cước đạp tới, lớn tiếng quát. Làm cái gì thế hả? Bị đau à? Thèm đòn hay sao? Hai đại thú vương đau đớn kêu ra tiếng, nhưng nháy mắt ra hiệu với nhau. Cao nhân làm việc bí hiểm vô cùng, đẳng cấp của ta làm sao có thể hiểu rõ được nhân quả? Chỉ động thanh nói. Không có gì, không có gì, thực sự là không làm gì, hắc hắc. Nghe âm thanh hắc hắc của hai đại thú vương, trên mặt Mai Tuyết Yên càng đỏ dần lên. Quản Thanh Hàn ở một bên lặng lặng nhìn xem, vẻ mặt vốn vui vẻ nhưng trong lòng đột ngột dâng lên ý tứ chua xót nồng đậm, vụng trộm nhìn Quân Mặc Tà. Tên này thần trí hôn mê đã cướp đi tấm thân xử nữ của mình, từ khi trở lại Thiên Hương Thành đã lâu không thấy tìm mình. Lúc trước lúc nào cũng mang theo bộ dáng dục hỏa thiêu thân tìm đến mình, đều bị mình không lưu tình chút nào đuổi ra ngoài. Có phải là đối với hắn quá thù bạo hay không? Nàng vừa nhìn sang thì đã thấy Quân Mặc Tà cũng đang nhìn mình, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Quân Mặc Tà he he cười, đột nhiên tiến đến ở bên tai nàng truyền âm. Thanh Hàn tỷ tỷ, ta lại trúng độc, xin tỷ thương xót giúp ta giải độc như lần trước đi. Lần này nhu cầu cấp bách, ta cảm thấy rất khó chịu, cần bảo vệ cái mạng nhỏ của tiểu đề đệ a. Quản Thanh Hàn nghe vậy phụt ra một tiếng, nàng không thể so sánh với nhà đầu độc cô tiểu nghệ kia, nhất là trong việc nói thẳng ra như thế. Đối với việc nam nhân này, nghĩ đến cũng rất minh bạch. Nghe được Quân Mặc Tà khiêu khích, cực kỳ xấu hổ, nhéo một cái vào eo hắn xoay người sang chỗ khác. Ngọc Dung trắng nõn nhưng lạnh lùng lập tức đỏ bừng. Ngay cả hai cái tai nhỏ cũng thoáng trở nên đỏ. Quân Mặc Tà còn ghé mắt nhìn, không khỏi ngây ngốc một chút. Trước mắt, vành tai nhỏ sáng long lanh hoàn mỹ không tì vết, sóng mắt uyển chuyển, đẹp không sao tả xiết. Nhất thời tức giận trong lòng, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lẻ lưỡi liếm một cái. Quản Thanh Hàn đột nhiên bị đánh lén, thở nhẹ một tiếng, trong lúc đó chỉ cảm thấy toàn thân tất cả đều như nhũn ra, một điểm khí lực cũng không có, cơ hồ sắp ngã xuống đất. Toàn thân thoáng cái nóng lên, mặt đỏ tới tận mang tai, nỗ lực đứng ở trước mặt mọi người. Một tay nâng lên, hung hăng liếc Quân Mặc Tà, muốn lao ngay ra cửa. Quân Mặc Tà cười ha hả, lại không thèm để ý, một tay chặn ngang rồi ôm lấy nàng. Quản Thanh Hàn không thể tưởng được hắn to gan như vậy. Bị hắn ôm vừa vặn trong tay, lập tức vừa thẹn vừa vội, toàn thân nóng bừng vội la lên. Mau buông ta ra. Quân Mặc Tà cười hăng hắc, bên tai nàng nói. Buông ra làm gì? Nàng là người đầu tiên của ta. Hừ, ngày mai là điển lễ tam thúc thu nghê nữ. Đã qua điển lễ nàng chính là nghê nữ của tam thúc. Ta lập tức xin ra ra làm chủ. Ban đêm sẽ đem nàng ôm vào trong chăn của ta, xem nàng còn trốn đi đâu. Hắc hắc, nàng yên tâm đi. Tiểu Hàn, chăn của ta đảm bảo ấm áp vô cùng. Quản Thanh Hàn kinh ngãi kêu lên một tiếng. Nàng từ trước đến nay lễ giáo nghiêm khắc, chưa khi nào nghe lời tán tỉnh rõ ràng như vậy. Nhất thời xấu hổ lúng túng, toàn thân mắc cỡ đến run lên, cũng không biết lấy khí lực từ đâu đẩy hắn ra, dãy dụa một chút rồi chạy nhanh ra ngoài như tên bắn. Quân Mặc Tà cười ha hả xoay người lại, đã thấy Mai Tuyết Yên đang nhìn mình đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt như có dục hỏa. Về phần Hùng Khai Sơn Hồ Liệt Địa còn đang mở to hai mắt nhìn, mục quang giống như lần đầu tiên nhìn thấy thần tiên. Thần nhân, chính thức là thần nhân à? không chỉ làm cho lão đại chúng ta ngoan ngoãn dễ bảo, hơn nữa còn dám ở trước mặt lão đại chúng ta đùa giỡn những nữ nhân khác. Cái này thực sự là can đảm, xem thế là đủ rồi, thật là bá đạo, quá hùng hãn, quá nguy hiểm, quá trâu bò, thần tượng của ta. Anh em thông cảm nhé, mình đau họng nên là cứ đọc một đoạn nó lại khản tiếng, nó khào khào, nên là mọi người chịu khó nghe vậy. Mình cố gắng uống thuốc rồi, cho hy vọng là nó sớm khỏi. Quân Mặc Tả khẽ giật mình, trong nội tâm một trận nhốn nháo không thể tin được. Những lời kia vừa nói ra rõ ràng là lời thân mật vô cùng, không thể tưởng tượng được. Nhất thời cả bộ mặt lẫn tâm hồn hắn hầu như là quên mọi thứ xung quanh mà trực tiếp thốt ra. Nhìn mấy người kia biểu lộ như thế thì rõ ràng là cũng đang nghe được. Mai Tuyết Yên tức giận nhìn hắn, trên mặt còn mang theo một tia ửng đỏ. Cách làm của tên này vừa mới làm mình cảm động một chút, hắn lại ngay trước mặt mình đùa giỡn nơi nhân khác, lại gan thực sự là lớn à. Xà Vương thì nhìn Quân Mặc Tà trong ánh mắt như muốn ăn tươi, tựa hồ khôi phục nguyên hình trong một khắc để mở miệng nuốt tên gia hỏa này vào bụng. Quân Mặc Tà cảm thấy tình thế không ổn, vội vàng hò khàn hai tiếng. Hắn biết rõ ngàn vạn lần không thể giải thích, càng giải thích thì chính là che giấu, mà nếu là che giấu thì không đen, không chỉ đen thui mà đâu, đúng là xui tận mạng, có thể nói là đại sự luôn cũng không quá. Nhan châu của hắn liền xoay động, muốn đem chủ đề này rời đi, liền ho khan hai tiếng, ra vẻ đạo mạo nói: tất cả mọi người đã thống nhất ý kiến, như vậy thì bốn người các ngươi ở chỗ này ăn đan dược, ta vừa vặn không có việc gì hộ pháp thay các ngươi. Hơn nữa huyền công phái ta phát ra đối với các ngươi trợ giúp tiến giai rất có ích, sư phó lão nhân gia có việc khác thực sự không tiện quấy rầy, theo ta mà làm đi. Nói xong hắn còn thúc giục hai câu: Mai cô nương, cái này cô cũng đã rõ ràng, thực lực đại biểu cho sinh tử tồn vong, tiến lên một chút xíu như vậy cũng đủ để ảnh hưởng tới kết quả của cuộc chiến đoạt tiên, cùng với an nguy tương lai của thiên hạ thương sinh, sớm tăng lên một phần chính là thêm một phần nắm chắc. Nhanh, nhanh ăn vào đi. Dứt lời, Quân Mặc Tả khó khăn tặc lưỡi cười ha hả, giống như chim cú khóc đêm. Hắn hiện tại biết rõ Mai Tuyết Yên nhất định là rất căm tức, cho nên dù là mặt dày mày dạn gọi Tuyết Yên, đến bây giờ cũng không dám gọi nữa, mà trực tiếp đổi thành Mai cô nương, rồi lại đem thế giới chụp lên, mở miệng là đại lục đại thế, ngậm miệng là thiên hạ thương sinh, sắc mặt như ngày tận thế sắp đến vậy. Không thể không nói, lời này nói ra mang theo hiệu quả vô cùng. Nguyên bản Mai Tuyết Yên tức đến rồi bọt mép, oán hận hừ một tiếng, ôm cái bình ngọc đổ ra ngoài bốn viên đan dược. Đầu tiên là cho Thiên Tầm một quả, sau đó Hùng Khai Sơn Hồ Liệt Địa. Chỉ thấy hai tên này còn mở to miệng bày ra vẻ mặt khâm phục. Không khí chợt đông lại, ngón tay bắn ra, hai quả đan dược trực tiếp đi vào mồm hai tên miệng rộng, tiết kiệm một phen miệng lưỡi. Đừng xem thường một quả dược hoàn nho nhỏ, Mai Tuyết Yên như không tin được. Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa hai người to xác đến đau đến mức kêu lên một tiếng, hàm răng cơ hồ và không va vào nhau. Đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên cảm giác trong miệng có một cỗ hương thơm, một dòng nước ấm trong miệng trở ra hóa thành một cỗ nhiệt lực tràn trề ào ạt xông vào kinh mạch toàn thân, tứ chi bách hải. Nguyên lực toàn thân tựa hồ nhận lấy kích thích mãnh liệt, lập tức giống như nước cuộn trào lên ở trong kinh mạch, núi sông đảo lưu mạnh mẽ. Hai đạo thú vương trong nội tâm dùng mình trợn mắt nhìn lên, chỉ thấy Mai Tuyết Yên cùng Xà Vương đã khoanh chân ngồi trên mặt đất, đang vận công tiêu hóa dược lực. Hùng Hổ hai đại thú vương tự nhiên cũng không dám chậm chế, vội vàng ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, mặt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tiến vào điều tức. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng thở ra, cửa ải cuối cùng này tạm thời đã qua. Đi trước một bước tính một bước, hôm nay thực sự đã mất đi sự hưng phấn, lửa nóng hun tâm, nhất cử đắc lưỡng tội, thật sự là ngày xui xẻo. Quản Thanh Hàn ra mặt mỏng như vậy, bị mình khi dễ ở nơi đông người, tối thiểu cũng tức giận vài ngày. Mai Tuyết Yên lúc này tự hồ là vừa có một chút tiến triển, nhưng lần này đùa giỡn lưu manh để lại ấn tượng cực xấu với nàng, trộm gà không được còn mất nắm gạo, tổn hại nghiêm trọng đây. 2. Quân đại thiếu bi ai thở dài một tiếng vô hạn ủy khuất. Ta cũng không muốn nè, nhưng mà lão tử đã nhẫn nhịn nửa đời người, lại còn phát tử bi nữa sao? Cần biết việc này về lâu về dài, càng bức bối không cẩn thận là hỏng. Giống như là có mỹ nhân, Sống ở trong động thơm tho trước mắt, chẳng lẽ còn muốn dùng Ngũ cô nương để giải quyết, không phải phí của trời hay sao? Ta chỉ là vì là người của mình mà cố gắng, ta sai lầm ở chỗ nào? Ta nói sai rồi sao? Ngũ cô nương ở đây là ý chỉ năm ngón tay. Ta kháo, cho các người xuyên Việt thử xem, nhìn một đại mỹ nữ gần ngay ở trước miệng nhưng lại không thể ăn, cũng không có cơ hội để ăn, căn bản chính là một sự tra tấn thống khổ nhất, tra tấn kinh khủng nhất. Đây cũng nhờ định lực của ta cao cường, đổi lại là người khác xem, không cần đợi lâu chắc chắn sẽ thành Đông Phương bất bại. Một hồi lâu sau, trên người Mai Tuyết Yên toát ra một luồng khói trắng bay lên đỉnh đầu rồi chậm rãi ngưng tụ, tạo thành sương mù dày đặc, hình dạng như một đóa hoa. Sau đó lại thêm một đóa nữa, đến khi xuất hiện tới ba đóa thì mới đình chỉ ngưng tụ. Quân Mặc Tà âm thầm cắn lưỡi, không thể tưởng được cái gọi là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cảnh giới nội lực chí cao ở kiếp trước chưa từng nhìn thấy, này cũng đã thấy, nhưng lại không phải là nội lực, cũng không phải là huyền khí, mà là nguyên lực của huyền thú. Điều này cũng làm cho Quân Mặc Tà chính thức ngộ ra đạo lý. Nguyên lai, võ học thiên hạ bất kể là ở thế giới nào, bất kể tên gọi là gì, khi đến mức cao thâm đều là trăm sông đổ về một biển. Một lúc sau, bà đóa hoa do sương mù dày đặc tạo thành, siêu một tiếng, Mai Tuyết Yên thu vào trong người. Sau đó nàng nhẹ nhàng mở mắt, trong mắt bắn ra ánh sáng kỳ lạ, thấy Quân Mặc Tà trong lòng bốn bể dậy sóng, ánh mắt phức tạp, bách vi tạp trần. Một chút cũng không sai. Mai Tuyết Yên rõ ràng cảm giác được nguyên lực trong cơ thể mình ở nơi này chỉ trong chốc lát được đề cao đến mức độ cực điểm, tròn 55 tinh thuần nguyên lực, thậm chí còn hơn lúc trước. Mai Tuyết Yên kể từ lần trước bị hơn 10 cao thủ vây công, chẳng may thân chịu trọng thương, gắng gượng chống đỡ bỏ chạy về thiên phạt. Nhưng thương thế có thể nói cực kỳ trầm trọng, từ trong tới ngoài đều bị trưởng kiếm đau thương, mà ở nơi đó một chỗ càng bị một loại công phu tả môn âm độc đến cực điểm đánh trúng. Khí âm tả ấy thủy chung chiếm giữ trong cơ thể, khu trừ không ra. Mai Tuyết Yên cực khổ trị liệu mấy chục năm, thậm chí khôi phục thần huyền thú tu luyện, nhưng thương thế thủy chung không hề thuyên giảm. Năm đó Mai Tuyết Yên cũng chỉ vì nhân tử nương tay, ngay từ đầu chưa xuất ra toàn lực. Những người này đều là chủ lực của Đoạt Thiên chi chiến, động một tí là liên lụy đến toàn bộ an nguy của đại lục, tổn hại kẻ không hết. Lúc đó mới chịu tổn thương nặng nề. Nếu Mai Tuyết Yên thực lực không có chút thành tựu, chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn từ lâu. Một lần bị thương tổn trầm trọng đối với nàng mà nói, chỉ thiếu chút nữa là tai họa ngập đầu. Thập đại cao thủ chí tôn chí thượng vây công đâu phải là chuyện bình thường. Chính là trận chiến đấy, nhưng mà là vô số lần giấy giụa ở ngưỡng cửa quỷ môn quan. Mãi đến đêm hôm trước cuộc chiến thiên phạt, Mai Tuyết Yên rốt cuộc mới cảm nhận được khôi phục gần như lúc trước. Rồi lại trong quá trình khẩn yếu nhất trải qua kinh sợ, sắp tới thành công thì mất trộm thiên phạt thánh quả, thế nên tâm tư của nàng mới kích động, nguyên lực toàn diện bị phản vệ, trong nháy mắt trở lại nguyên hình. Mà Quân Mặc Tà ngay cả lúc nàng vô lực hành động, may mắn thế nào xông vào, tưởng như ngày thường bắt đầu hành động hại người, đùa đỡn quái đản thật lớn một phen, làm cho Mai Tuyết Yên xấu hổ giận dữ muốn chết mà không làm gì được. Nhưng ngoài ý muốn, Quân Mặc Tà vô tình sử dụng thiên địa linh khí để chữa thương cho nàng đã làm ra hiệu quả thật lớn. Tuy rằng chưa thể chữa cho nàng khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng làm cho bệnh cũ nguyên bản trầm kha tiêu hơn phân nửa, thậm chí là cả nguyên lực phản vệ kết quả cũng không còn trở ngại. Sau khi Quân Mặc Tà rời đi, Mai Tuyết Yên dốc lòng vận công, rốt cuộc khôi phục được 8 phần thực lực, thành công đem thương thế cũ mạnh mẽ áp chế, xuất chiến cùng Tứ Đại Chí Tôn. Một lần hành động mà thắng. Nhưng Mai Tuyết Yên cũng biết thương thế của mình còn xa mới có thể chân chính khôi phục, mà Đoạt Thiên chi chiến đã gần ngày trước mắt. Thầm biết ở trạng thái này mình không có nắm chắc. Lúc này mới đưa ra chủ ý đi du lịch đại lục, hy vọng có thể tìm kiếm cơ duyên khôi phục hoàn toàn. Mà đi theo bên người Quân Mặc Tà, đúng là nàng sớm có dự mưu an bài. Bởi vì Quân Mặc Tà có thiên địa linh khí, đúng là vô thượng pháp môn để khôi phục thương thế của nàng. Quân Mặc Tà hiếp đáp nàng, nhưng nàng lại cần thiên địa linh khí của hắn trị thương cho mình. Đúng là một quan hệ rắc rối phức tạp, quỷ dị khó có thể diễn tả bằng lời. Mai Tuyết Yên dọc theo đường đi, bị hai loại tâm tình này hành hạ đến kiệt sức. Nhưng Quân Mặc Tà một đường xuân phong đắc ý, khiến nàng càng thêm khó chịu. Vì thế một lần lại một lần bố trí trêu chọc, lại bị người này có thể đón đỡ toàn bộ. Cho dù là lúc này chưa có kế tiếp theo để sửa trị hắn, nhưng người này thực sự ra mặt dày đến thiên hạ vô song, đỏ mặt một lần cũng chưa từng có. Đây rốt cuộc là loại người nào a? Mai Tuyết Yên tuy rằng cấp bách cần thiên địa linh khí của Quân Mạc Tà chữa thương, nhưng nàng thủy chung cũng là một đời thiên phạt thú hoàng, há có thể dày mặt đi khẩn cầu hắn. Còn nhắc một hồi lâu cũng không có chủ ý rõ ràng, vì thế trong thời gian tiến nhập vào Thiên Hương Thành, lợi dụng cùng xá vương Thiên Tầm âm thầm mà đến. Thẳng đến khi hai người gặp mặt một lần, Quân Mạc Tà lại đưa ra phương pháp cực kỳ vô lại, không kiềm chế nổi, đánh chính cái mông của mình, cơ nhiên còn hôn hít mình. Điều này làm cho tâm hồn thiếu nữ của Mai Tuyết Yên đại loạn. Giết thì nhất định là giết không được, đánh cũng không thể đánh quá nặng. Về phần mắng đối phương, với tên gia hỏa mặt dày mày dạn này mà nói lại càng vô ích, đúng là không cùng đẳng cấp với hắn. Mai Tuyết Yên bàng hoàng vô kế khả thi. Lúc vừa nghe được Quân Mạc Tà hẹn đến quân gia cư ngụ, thần hồn điên đảo đã u mê đáp ứng hắn, vì thế ở đây cho đến tận bây giờ. Nhưng đáng kể trong thời gian dài ở chung, cũng không biết là tại làm sao, bóng dáng vô lại của thiếu niên này từng bước xâm nhập vào trái tim nàng, làm cho nàng tâm tư bình tĩnh đã lâu, thế nhưng bây giờ, chỉ trong một thời gian ngắn đã nổi lên sóng gió. Hơn nữa, trong đoạn thời gian này, thương thế của mình tuy rằng vẫn chưa từng khôi phục, nhưng một viên thiên nguyên đan ở trên người Quân Mạc Tà, chính mình lại gia tăng tốc độ kinh mạch gấp 3 lần, mà một viên thông nguyên đan lại có sản sinh ra sự bù đắp 50 năm tinh thần nguyên lực của chính mình. Thương thế giá tác dụng của hai viên thần đan lại có thể dần dần có xu thế khỏi hẳn. Như thế thì chính mình một khi khôi phục mà nói, không chỉ khôi phục được thực lực ở trình độ năm đó, thậm chí xác suất rất lớn là có thể tiến thêm một bước. Ngay cả không thể bù lại lỗ hổng của những năm gần đây, nhưng cũng kém không xa. Kỳ thật nói đến toàn diện khôi phục, bù lại lỗ hổng tu luyện cũng không cần làm gì khác, chỉ cần mỗi ngày cùng thiếu niên này lấy thiên địa nguyên khí đùa bỡn một lần, giống như lần đó ở trong thiên phạt xâm lâm, tin tưởng không cần bao lâu mình có thể tinh tiến trên phạm vi lớn. Nhưng tình cảnh ngày đó thực sự rất khó xử, coi như Quân Mạc Tà đồng ý thì mình có thể đồng ý hay không? Thiếu niên cổ quái này làm cho người ta vừa yêu vừa hận, đến tột cùng là có bao nhiêu thần kỳ đây? Xả vương, hùng vương, hổ vương chính là ở chỗ này âm thầm điều tức bên trong. Bọn họ bản thân thực lực cùng Mai Thuyết Yên hiển nhiên là có khoảng cách chênh lệch tương đối. Lúc này bỗng nhiên gia tăng 50 năm công lực, ngay cả bọn hắn có trình độ trí tôn cũng cần phải tiêu phí đại lượng thời gian để mà tiêu hóa, để mà hấp thu. Quân Mạc Tà rốt cuộc phát hiện ra Mai Đại Bên Nhân ở nơi đó đang nhìn mình chằm chằm, tựa hồ như nhìn rất chuyên tâm. Hắn không khỏi làm ra mấy cái tạo hình hoàn mỹ, làm bộ như không biết, mặc cho nàng nhìn. Chỉ bằng mị lực của bản thiếu gia, mỹ nữ nào mà không quỳ dưới khố ta của ta cơ chứ? Thật lâu sau, vẫn cứ thấy Mai Tuyết Yên lặng im nhìn như vậy, Quân đại thiếu rốt cuộc không nhịn nổi cười khổ một tiếng. Tại sao nhìn ta như vậy, thấy si mê sao? Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt đạp trai? Dưới ánh dương quang bộ dáng rất là đặc biệt anh tuấn tiêu sái, vượt hẳn người thường phải không? Bổn thiếu gia mặc dù ngọc thụ lâm phong, anh vĩ bất phàm, nhưng cô nhìn ta như vậy, người ta thủy chung cũng có chút xấu hổ nho nhỏ, hề hề. Mai Tuyết Yên suy nghĩ nhiễu loạn dồn dập, rốt cuộc trở về, thản nhiên cười nói. Có thể ở chung với nhau đã lâu, người nói cái kia ta thực sự là không cảm thấy được, nhưng bất quá quả thật ra mặt người vô cùng dày, nên cho ta cảm giác rất không giống người thường, người mà cũng có thể biết đến ngượng ngùng sao? Quân Mạc Tà vuốt vuốt sống mũi cười gượng hai tiếng nói. Da mặt dày kỳ thực cũng là một loại ưu điểm, cô không thấy vậy sao? Thánh nhân nói rất đúng, da mặt mỏng ăn không đến lượt, da mặt dày ăn no. Bất kể ăn uống hay tìm lão bà, đều cần da mặt phải dày mới có thể nhanh chân đến trước. Da mặt mỏng nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt chước người khác mà thôi. Nhặt cơm thừa canh cặn của người khác, vậy không có ý nghĩa. Dù sao, ta cũng có chút khẩu vị không tốt. Phải không? Nói vậy thì da mặt dày mới là ưu điểm tốt nhất sao? Mai Tuyết Yên giọng điệu có chút trào phúng nói. Mặc dù không đúng lắm nhưng cũng không sai biệt nhiều. Bất kể là muốn thăng quan phát tài hay lãnh binh hai nước đại chiến hoặc là đế vương chi tâm kiêu hùng, không có được nhân tố này thì làm sao có thể đoạt được thắng lợi sau cùng? Phải biết rằng từ trước sự thành công ấy có tứ đại yếu tố, thiếu một thứ cũng không được. Quân Mặc Tả ba hoa trích trà, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tứ đại yếu tố, ngươi đừng nói sách với ta, nhanh thống khoái nói một chút rõ ràng. Mã Tuất Yên thực sự bị hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, dù sao cũng không có việc gì, nghe hắn thổi ra bỏ khoác lác cũng là một cách giết thời gian tốt. Yếu tố quan trọng thứ nhất là tâm tối. Quân Mặc Tả nghiêm túc nói, không đen thì cơ hội thành công xa vời, điểm này cực kỳ trọng yếu, vô số âm mưu quỷ kế đều là từ nơi này hình thành, nói là căn bản của thành công cũng không quá. Yếu tố thứ hai, Mã Tuất Yên tinh tế cân nhắc, thật sự cảm thấy điểm này không phải không có lý. Yếu tố thứ hai chính là gan lớn, nếu dám nghĩ thì phải dám làm. Tuyệt đại đa số chuyện tình, suy nghĩ không sợ hãi cũng đã thành công một nửa. Người khác không dám, hết lần này đến lần khác cô lại dám. Cô so với người khác sẽ nhiều hơn một phần cơ hội thành công. Quân Mặc Tả làm bộ dám nghiêm túc như một đại nho học, dùng đổi đắc ý, ở đây dạy dỗ không quản công lao. Yếu tố thứ ba, Mã Tuyết Yên suy nghĩ cũng nở nụ cười. Gan lớn thì căn bản không cần phải nói. Người nhát gan có nhiều ít thành tựu gì chứ, coi như bán rau xanh cũng sẽ bị người ta khi dễ. Yếu tố thứ ba có thể nói cũng rất quan trọng, chính là tâm ngoan thủ lạt. Mọi việc phải tất thảy lấy chính mình làm trung tâm, bất luận kẻ nào chỉ cần phạm đến lợi ích của mình, một mực giết chết không chút lưu tình. Phạm là những người ngáng ở trên đường, như nhau không thường tiếc đầm một đập mà tan. Thà là ta phụ người, chứ không để cho người trong thiên hạ phụ ta. Chỉ có như thế mới có thể thành nghiệp đế vương, thậm chí là cơ nghiệp muôn đời. Quân Mặc Tà hừ một tiếng, nói tới đây không khỏi nhớ tới Lý Du Nhiên. Từ khi quân gia quật khởi, Lý Du Nhiên ánh mắt lãnh đạm đã nhìn lâu. Một số hành động gần như âm thầm, nhưng đối với vị Lý gia trẻ tuổi đệ nhất nhân này, Quân Mặc Tà chưa bao giờ buông lòng cảnh giác. Tuy rằng lấy trình tự của mình thì Lý Du Nhiên đã không còn tạo thành uy hiếp đáng kể cho mình, thậm chí cả Lý gia cũng không coi là cái gì. Nhưng tiểu tử đó trong đầu toàn âm mưu quỷ kế, một bụng giá tâm bừng bừng, lại không thể không phòng bị, không cẩn thận có thể bị hắn lợi dụng. Thả ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Lời nói thật là bá đạo, bất quá quả thật cũng là như thế. Còn yếu tố thứ tư, Mã Tuyết Yên dần trịnh trọng lên, nàng tự hồ cảm giác được Quân Mặc Tả có ý gì đó, tự hồ cũng không đơn giản chỉ là khoác lác mà thôi. Đệ tứ yếu tố còn cần phải nói sao, đương nhiên chính là da mặt dày. Quân Mặc Tà cười ha hả. Ha hả, tứ đại yếu tố này, bản thân người cảm thấy trong đó mình có mấy điểm? Mã Tuyết Yên xoay người nghiêng đầu hỏi, thần sắc giả bộ cực kỳ đứng đắn. Yếu tố thứ hai gan lớn cùng yếu tố thứ tư da mặt dày, ta hiển nhiên đã đăng phong tạo cực, lô hỏa thần thanh. Tin tưởng nhìn quanh đương kim thế gian, có thể có hai yếu tố này hơn ta, chắc là cũng có, nhưng tuyệt đối là ít ỏi đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quân Mặc Tà tự nhiên phối hợp diễn trò, nghiêm mặt nói. Yếu tố thứ nhất tâm tối cùng yếu tố thứ ba tâm ngoan thủ lạt, ta hiện tại chỉ có một nửa. Cảm tình phong phú luôn là nhược điểm lớn nhất của ta. Thân nhân còn có bằng hữu lại càng khó có thể dứt bỏ. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng. Cái gọi là có thể thấy nhưng không thể chữa là đây. Ta mặc dù biết vấn đề của ta cũng rất khó thay đổi. Vô tâm hay có tâm, bạc tình hay hữu tình, ta cả đời này không có khả năng có đầy đủ tứ đại yếu tố. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí còn cần phải cố gắng thêm. Mai Tuyết Yên rốt cuộc cũng thấy hắn thừa nhận khó đạt được cõi niết bàn, trái lại hơi có ngoài ý muốn, không khỏi nở nụ cười vu vơ hỏi. Vậy ngươi xem ta thế nào? Cô sao? Cô đừng có trà đạp tứ đại yếu tố, cô căn bản là một đứa ngốc. Quân Mặc Tà không chút khách khí nói. Trong tứ đại yếu tố cô nhiều lắm cũng chỉ có một, chính là gan lớn, hơn nữa đơn giản cũng chỉ là gan lớn. Thế nhưng chỉ là đơn thuần gan lớn, không có ba yếu tố khác trong lời nói, thì đúng như là tục ngữ có câu, cả ngốc lớn mật, chỉ biết một mặt cúi đầu thẳng về phía trước. Có thể nói cái gì cũng tệ, còn không bằng mấy tên nhát gan bò bò giữa mình. Tứ đại yếu tố mà không có đầy đủ thì tuyệt đối là không tốt, như vậy còn không thể yên tĩnh mong chờ quãng đời còn lại. Cô bây giờ trực tiếp liền là đối tượng để người khác hãm hại, vừa một mình vừa mệt cả bằng hữu, thậm chí là mệt chết cả nhà. Ngươi! Mai Tuyết Yên lâm vào trạng thái chán nản. Nói bậy! Nói bậy sao? Chính cô cũng là người thông minh, chính mình hãy tự suy nghĩ một chút đi. Khuôn mặt tà cười lạnh một tiếng nói. Trước tiên, nói về chuyện thập đại chí tôn cao thủ, chí thượng chặn đánh cô. Chính là cô bị trọng thương một ít, ta chưa có hỏi qua cô chuyện này lần nào chứ. Nhưng ta có thể kết luận, đến cuối cùng cô trọng thương chạy trối chết, người ta toàn là thập đại cao thủ trở ra. Nhiều lắm chính là thời gian cô toàn lực phá vây, làm cho bọn họ nhiều ít dính chút nội thương, tuyệt không bị dồn đến tổn thương tính mạng. Càng không nói đến thương tật, chỉ hơi đùa vui an dưỡng là có thể vẹn toàn, có phải vậy không? Mà Tuyệt Hiền phẫn nộ nhìn hắn, răng trắng như tuyết, bất chi bất giác cắn chặt môi đỏ bừng, trong mắt thần thái phẫn nộ biến thành bi thương. Thế không phải nhân tử nương tay, lòng dạ đàn bà hay sao? Quân Mặc Tà không lưu tình chút nào, thở ơ dửng dưng tiếp tục phê phán. Mà chính cô bị thương thật nặng, thậm chí gần như đi đời nhà ma, hao hết khí lực, mới nỗ lực lao ra khỏi trùng vây, thoát thân ra ngoài. Mà những cao thủ được cô khoan hồng độ lượng buông tha, tất nhiên sẽ không cảm kích, cũng sẽ không báo đáp ơn tha mạng của cô. Bọn hắn chỉ càng thêm hung ác đuổi giết cô. Ngay sau đó cô một đường chém giết lại hạ thủ lưu tình, trở lại xin phạt Tâm Lâm mới thôi. Cả quá trình có phải như vậy hay không? Mà Tuyết Yên thống khổ quay đầu đi. Quân Mặc Tà tuy rằng chưa thấy cũng không nghe nói đến, nhưng nói một chút cũng không sai. Cô đến tận bây giờ cũng không thể hiểu được là vì sao. Tất cả mọi người đều phải tham gia đoạt thiên chi chiến, cũng là vì đại lục, cũng là vì thiên hạ muôn dân. Vì sao nhất định phải gà nhà đá nhau, sát hại mình hữu của mình? Chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng của bọn hắn không phải vì điều này sao? Ta biết rõ, bọn họ rõ ràng chính là chống lại sự xâm lược, bảo vệ toàn bộ đại lục là nhiệm vụ cao nhất. Điểm này chính mình rành mạch, bởi vì những người đó khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, đồng dạng là phấn đấu quên mình, không tiếc tính mạng, đem nhiệt huyết chiếu vào trong đỉnh của Thiên Trụ Sơn, đem anh linh lưu tổn trong thiên địa. Vì cái gì? Lẽ nào chính mình là một huyền thú còn có thể minh bạch đạo lý này, bọn họ làm sao lại không hiểu đây? Mà Tuyết Yên không tin rằng bọn hắn không hiểu, nhưng càng thêm không rõ thì đây rốt cuộc là vì cái gì? Giết chết chính mình, giải quyết thiên phạt xâm lâm, chỉ có thể trong đoạt thiên chi chiến đánh mất đi một minh hữu đắc lực, thậm chí có thể tổn hại đại lượng chiến lực. Tại sao phải gây hại cho người khác, nhưng mình cũng không có lợi ích gì? Cô thực nghi hoặc phải không? Quân Mặc Tà lạnh lùng nhìn nàng. Có phải hay không, nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Mọi người rõ ràng đều có cùng một mục tiêu, có chung một địch nhân, vốn là phải chân thành hợp tác. Vì sao lại không muốn cùng tồn tại mà đi chém giết lẫn nhau? Đúng vậy, vì sao? Ta thực sự không hiểu. Vấn đề này luôn làm ta cảm thấy nghi hoặc. Từ hàng ngàn hàng vạn năm nay, thiên phạt chúng ta không ít lần tiên phong trong đoạt thiên chi chiến, chưa từng một lần lùi bước. Hàng vạn năm qua, thiên phạt Tú Vương táng thân ở đỉnh của Thiên Trụ Sơn, đến nay đã có bao nhiêu? Ngàn vạn à, ta dám gan đảm mà nói một câu, nếu không có thiên phạt xâm lâm trợ giúp ở thế chân vạc, hiện tại thì trên phiến đại lục này sớm đã không còn tồn tại. Mà Tuyết Yên trong mắt phóng hỏa. Nhưng là hiện tại Tam Đại Thánh Địa lại muốn đưa thiên phạt xâm lâm đến chỗ chết, đây là cớ gì, vì cái gì? Thiên phạt Tú Vương các cô, tâm địa trong sáng, đây vốn là việc khó khăn đặt trên vai. Cái này với các cô là ưu điểm, nhưng cũng là chỗ chí mạng nhất của các cô. Trước đừng vội phủ nhận, ta hỏi cô một vấn đề. Quân Mặc Tà ánh mắt nhu hòa xuống nhưng vẫn lấp lánh phát quang. Lúc trước không biết là thứ bao nhiêu đoạt thiên chi chiến, có Tam Đại Thánh Địa, Nhất Hung, thế nhưng vì sao không phải là Tứ Đại Thánh Địa mà là Tam Đại Thánh Địa chứ? Điểm này, ngươi đã từng suy nghĩ qua chưa? Thiên phạt xâm lâm đồng dạng mạnh mẽ, thậm chí là một phương xuất lực nhiều nhất, vì sao không thể xếp vào hàng thánh địa, mà lại lấy Tử Nhất Hung để đặt tên? Điều này, Mai Tuyết Yên ngập ngừng, vấn đề này nàng quả thực chưa từng nghĩ tới. Xưa đến nay, thì Tam Đại Nhất Hung vẫn là danh chấn đại lục. Mai Tuyết Yên chưa bao giờ cảm thấy không ổn, chỉ cảm thấy như là điều đương nhiên. Thiên phạt hung danh không người nào dám phạm, cũng đã tạo ra từ ngàn vạn năm qua, chưa từng có bất kỳ nhân loại cao thủ nào dám xâm nhập vào phiến huyền thú thánh địa này. Nhưng hiện tại khi Quân Mặc Tà nhắc tới, nàng nhất thời mới nhớ. Đúng vậy à, vì sao? Đồng thời liệt danh, đồng thời xuất lực, vì sao ngoài mình ra thì Tam gia đều có được tên thánh địa, mà thiên phạt xâm lâm thì lại là hung? Ngươi hoặc là huyền thú đều quên một điểm rất trọng yếu, đó là sự kiêu ngạo của nhân loại. Hoặc có thể nói là lòng hư vinh kỳ diệu không giải thích được. Đơn giản một chút mà nói thì Hay là tại khi đó nhún nhường một chút thiên phạt xâm lâm cùng tam đại thánh địa căn bản là thế đối địch. Quân Mặc Tà cười mỉa mai. Đây luôn là một loại buồn cười, tự nhận là mình chính tông, trong lòng tác quái mới có tranh chấp ngày hôm nay. Chính tông, có ý tứ gì? Mai Tuyết Yên chậm rãi lùi về sau hai bước, từ từ ngồi xuống ghế. Cô vẫn không rõ sao, cái gọi là chính tông chính là đại lục này, dù sao cũng lấy nhân loại làm chủ, nhân loại chiếm giữ địa vị lãnh đạo. Toàn bộ văn minh, toàn bộ truyền thừa đều từ nhân loại mà ra. Ngay cả huyền thú cường đại cũng phụ thuộc vào nhân loại. Nhưng ở trong đoạt thiên chi chiến thì lại là thiên phạt xâm lâm các người dốc sức lớn nhất. Điểm này không ai có thể phủ nhận. Lần đầu tiên đoạt thiên chi chiến, nếu không có thiên phạt xâm lâm, đại lục đã là thiên hạ của dị tộc. Cái này cũng đã biến thành niềm kiêu hãnh của thiên phạt xâm lâm. Thế nhưng, Quân Mặc Tà ánh mắt sáng rực. Thậm chí tại rất nhiều lần tham gia đoạt thiên chi chiến, hay hoặc là trong mắt nhân loại tham dự đoạt thiên chi chiến, cái này căn bản là một loại sỉ nhục. Bởi vì phải dựa vào một đám cẩm thú xuất lực mới đánh thắng trận được, mới bảo toàn gia viên cùng tính mạng. Nhưng đoạn lịch sử này, chỉ cần thiên phạt xâm lâm còn tồn tại thì vĩnh viễn không thể nào xóa đi được. Theo dòng thời gian trôi qua, nó cũng chắc chắn lưu truyền đến thiên thu vạn đại. Chỉ có thiên phạt xâm lâm hoàn toàn không còn tồn tại, đoạn lịch sử này mới có thể theo gió bay đi. Một đời thế hệ đơn giản là đối với đoạt thiên chi chiến không có nắm chắc. Nếu động thủ với thiên phạt xâm lâm, chỉ sợ lưỡng bại câu thương, bị dị tộc chiếm tiện nghi, vì vậy mới kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng bây giờ chắc chắn là có thể khẳng định được một việc, đó chính là tam đại thánh địa cho rằng mình như chim đã đủ lông đủ cánh, cho dù không có thiên phạt xâm lâm cũng không lo chuyện không thể giành thắng lợi. Cho nên sau đó chính là lúc bi kịch của thiên phạt xâm lâm. Có mới nới cũ, được chim quên ná, có cá quên nơm, nhân loại đối với chính mình còn như thế, huống chi là đối với huyền thú các cô. Hơn nữa, thực là đúng dịp, cái gọi nhất hung hiện giờ chỉ có một nghĩa, chính là hung danh, tức là hung uy chi thực. Cấp cho bọn hắn lý do chính đáng nhất. Tại thế giới này, quyền đầu lớn chính là đạo lý, cho nên ngàn vạn lần không cần cảm thấy ủy khuất. Sự sách cho tới bây giờ đều là do người thắng viết lại. Quân Mạc Tà dùng giọng nói nhẹ nhàng trào phúng nói một hơi. Không ủy khuất, mà Tuyết Yên thất thần lắc đầu lẩm bẩm. Thiên phạt xâm lâm ta qua rất nhiều thế hệ thánh vương, các thời kỳ thú hoàng cường giả, đời đời bản thân luôn tràn đầy lòng nhiệt huyết hướng về đỉnh Thiên Trụ Sơn, luôn luôn coi đấy là vinh quang. Không thể tưởng tượng được hôm nay mới sáng tỏ là luôn luôn bị người khác biến thành công cụ. Không ủy khuất, nhân loại các ngươi tại sao hèn hạ đến vậy, ta làm sao có thể không ủy khuất? Người không cần phải ủy khuất như thế, bởi vì tam đại thánh địa cũng sẽ theo thiên phạt mất mạng mà dần dần tiêu thất, người còn ủy khuất cái gì? Quân Mạc Tà thở dài một tiếng. Tam đại thánh địa cũng sẽ biến mất, làm sao có thể? Mà Tuyết Yên thực sự kỳ quái. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này tam đại thánh địa có thể thành công xử lý sạch thiên phạt xâm lâm, tất cũng phải trả một cái giá rất lớn. Đợi đến khi xuất chiến đoạt thiên chi chiến sự tình này, kết quả thứ nhất chính là tam đại thánh địa toàn bộ chết trận, dị tộc chiếm lĩnh đại lục. Tam đại thánh địa cho dù có tân hỏa truyền thừa, cũng không có người nào còn sống để mà kế thừa, kết quả chỉ có thể là vĩnh viễn hồi phi yên diệt. Quân Mặc Tà cười hăng hắc. Kết quả thứ hai có thể, tam đại thánh địa quả nhiên thực lực kiên cường, ngay cả đoạt thiên chi chiến cũng vượt qua. Tam đại thánh địa đại thắng chi uy, tự tin hiển nhiên tăng mạnh, hiện tại đã không còn mục tiêu bên ngoài đáng kể, được kiêng kỵ nhất là thiên phạt xâm lâm, lúc sau tự nhiên như vậy mà triển khai nội đấu, truy cầu suy ngã độc tôn. Đến cuối cùng chỉ còn lại một nhà, ngàn vạn lần không cần hoài nghi, bởi vì đây là quy luật phát triển của nhân loại, cũng là chỗ tồn tại thói hư tật xấu của nhân loại, nếu không xảy ra như vậy mới là chuyện lạ. Không có khả năng, chung lưng đấu cật chống lại sự xâm lược chính là tổ huấn của tam đại thánh địa. Dị tộc một ngày chưa hoàn toàn tiêu vong, tam đại thánh địa sao có thể tự giết lẫn nhau? Thế chẳng phải là quên đi nguồn cội sao? Ai có thể nhận ô danh như vậy? Vạn nhất chỉ còn lại một nhà mất đi động lực cạnh tranh, một cây cột gỗ không thể chống đỡ được tòa đại lâu. Tương lai giữa đoạt thiên chi chiến, một khi dị tộc thành công xâm lấn, há không phải là tội nhân thiên cổ sao? Mai Tuyết Yên kịch liệt lắc đầu, đối với lời nói của Quân Mặc Tà căn bản không tin tưởng. Lần này từ nơi đấu giá người có thể nhìn ra được, hiện giờ tam đại thánh địa còn có thể đồng tâm hiệp lực hay sao? Quân Mặc Tà cười lạnh một tiếng. Cho nên ta nói người ngây thơ, ngu ngốc một chút cũng không sai. Tổ huấn có giá trị mấy lượng bạc chứ, một văn tiền cũng không đáng. Phong Tuyết Ngân Thành nội đấu chẳng lẽ người không tận mắt thấy sao? Phong Tuyết Ngân Thành sẽ không có cái gọi là tổ huấn ư? Hoàng thất Thiên Hương từng thề cùng quân gia ta, cùng vinh cùng nhục không phân lìa. Nhưng hiện giờ quân gia ta điều linh tới tình trạng gì? Nếu ta không có Thiên Nam quật khởi, quân gia chỉ sợ đã sớm mất mạng từ lâu. Bắc Cương Thảo Nguyên, lang tổ tiên mấy ngàn năm trước đã từng nói qua, bảo vệ tốt Thảo Nguyên ngàn vạn lần không được có ý đồ xuôi nam. Nhưng các triều đại vương thất Thảo Nguyên, một thế hệ nào mà chưa nối gót sắt vấp với, mưu toàn chiếm lĩnh phồn hoa này, kết quả rồi như thế nào? Tổ huấn, ngàn năm về trước những lời này, lúc đó đúng là khuôn vàng thước ngọc. Nhưng thời gian trôi qua cũng trở thành giáo điều mốc meo, chẳng lẽ thực sự có thể ngăn được lòng tham cùng hư vinh của con người hay sao? Không thể. Từ xưa đến nay, ngoại trừ một số người đại trí tuệ ra, thì tất cả đều là hạng tầm thường. Những người đại trí tuệ nhìn xa trông rộng, nên họ không bị va vấp, còn những kẻ tầm thường bởi vì không có năng lực thay đổi, cho nên đành phải tuân theo. Duy chỉ có hạng người tràn đầy giá tâm, kinh tài tuyệt diễm, kỳ tài ngút trời xuất hiện. Như vậy thì tổ huấn trong mắt những người này, ngay cả biết rõ đó là khuôn vàng thước ngọc, cũng sẽ bị bọn họ coi như cái rắm. Sẽ không ai vì một cái rắm mà bỏ phí đi vinh hoa phú quý. Thiên tài hay người thông minh cũng không có nghĩa là hắn có trí tuệ. Quân Mặc Tà lãnh khốc nói. Mai Tuyết Yên vô lực gục đầu xuống, đột nhiên cảm thấy tín niệm từ khi sinh ra tới nay của mình trong phút chốc đã sụp đổ. Nhưng nàng vẫn cố chấp vô lực phản bác. Không, không có khả năng. Nhưng lời người nói tất cả đều là suy đoán, căn bản không có nửa điểm chứng cứ. Về chuyện cô bị phục kích đuổi giết cũng là suy đoán sao? Đây còn không phải chứng cứ sao? Tam đại thánh địa, tại buổi đấu giá tranh giành cấu xé lẫn nhau, người cũng tận mắt trông thấy, cũng là suy đoán hay sao? Cái này chẳng phải là chứng cứ sao? Lời nói cuối cùng của chữ vô tình cô nghe rõ, bên trong ẩn tứ ý gì? Tin rằng, so với ta, cô càng hiểu rõ hơn. Đây cũng là suy đoán sao? Bấy nhiêu chứng cứ còn chưa đủ sao? Đoạn Thế Tiên Cung cùng Chí Tôn Kim Thành, mắt thấy Mộng Nguyễn Huyết Hải không thể lấy được đan dược, hơn nữa còn bị chúng ta làm cho nhục nhã, lại thở ơ đứng nhìn, thậm chí còn thấy vui mừng trước tai họa của kẻ khác, cô cũng nhìn thấy rồi. Hơn nữa còn do cô tự mình ra tay, chẳng lẽ đây cũng là suy đoán, còn cần chứng cứ gì nữa? Lúc tại Thiên Phạt Xâm Lâm, lời nói của Lôi Bảo Vũ cùng bố Cuồng Phong đã làm cô giận tím mặt, chẳng lẽ đó cũng là suy đoán, bấy nhiêu chứng cứ đã đủ hay chưa, còn phải liệt kê thêm bao nhiêu nữa? Liên tục năm vấn đề giống như năm quả bom liên tiếp nổ vang trong lòng Mai Tuyết Yên. Đột nhiên Mai Tuyết Yên sắc mặt trắng bệch, thân hình lung lay mấy cái. Quân công tử nói không sai tí nào, đại tỷ, ngươi thực sự cần phải tính toán cẩn thận. Nếu không, vô luận nhân lại có kết quả thế nào, Thiên Phạt Huyền Thú chúng ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bên cạnh truyền đến thanh âm của Xà Vương Thiên Tầm, nàng đã thu công, cuối cùng hấp thu toàn bộ dược lực. Hồng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa đứng ở một bên, thần tình căm giận, hiển nhiên lời nói của Quân Mặc Tà bọn chúng đều nghe được. Mai Tuyết Yên đôi môi giật giật, muốn nói điều gì nhưng lại không nói, chỉ thở dài thật sâu. Tam đại thánh địa cao thủ nhiều như mây, điều này không thể nghi ngờ, nhưng có thể so sánh với cô tin rằng vô cùng ít ỏi, không có mấy người. Ta lại càng tin tưởng, cho dù là 10 tên chí tôn cường giả cùng nhau phục kích cô bị trọng thương tất nhiên không chính khỏi. Nhưng 10 người đó có thể nguyên vẹn trở về, hẳn là không có mấy người. Quân Mặc Tà nói tiếp. Lấy thực lực của cô hoàn toàn có thể giết vài tên, đánh tàn phế vài tên, sau đó chính mình bị trọng thương chạy trốn. Ta thậm chí hoài nghi, lấy thần thông của cô, nếu bất kể hậu quả toàn lực ra tay, cho dù không tiêu diệt hết địch nhân, thì vẫn có khả năng toàn thân trở về. Nhưng cô không làm, cô chính mình thì bị trọng thương, còn 10 kẻ kia thì vẫn còn nguyên vẹn. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng. Bọn chúng sở dĩ dám đối phó với cô là vì có bảo mệnh phù trong tay, bởi vì chúng biết cô nhất định sẽ không hạ sát thủ, bọn chúng mới không kiêng nể gì. Cho nên, cô chính là đã dung túng cho bọn chúng, ngoài chuyện đó ra thì không còn gì khác. Nhưng đoạt thiên chi chiến, thủy chiên vẫn là việc mà các đại thánh vương ủy thác há có thể bỏ mặc. Nhân loại các ngươi có thể không coi tổ huấn ra gì, nhưng huyền thú chúng ta không làm được. Mai Tuyết Yên hít sâu một hơi, đôi mày thanh tú chậm rãi nhăn lại. Cho nên ta mới nói, tâm tình thuần khiết của huyền thú các cô là ưu điểm lớn nhất mà cũng là nhược điểm lớn nhất. Có một điều ta cần cô phải hiểu, những lời nói của ta lúc này chỉ có mục đích duy nhất là hy vọng cô có thể giữ được tính mạng của mình, tiếp đó bảo vệ cả thiên phạt xâm lâm, cũng không phải là ép cô rời khỏi đoạt thiên chi chiến. Quân Mặc Tà nhìn nàng thật sâu. Đoạt thiên chi chiến đương nhiên cô cần tham gia, coi như cô không tham gia thì ta cũng không muốn, nhưng đối mặt với uy hiếp và khiêu khích thì không thể chỉ biết nhẫn nhịn. Đáng giết thì giết, đáng chém phải chém. Thiếu bọn chúng đoạt thiên chi chiến vị tất đã bại. Nhưng nếu cô cam tâm chịu chết thì chỉ thỏa mãn tâm nguyện của bọn chúng, hại cả thiên phạt huyền thú, mà đoạt thiên chi chiến cũng chưa chắc có thể thắng. Một thiên phạt thú hoàng như cô cần phải hiểu rõ điều này. Nếu cô đưa ra lựa chọn sai lầm khiến thiên phạt huyền thú bị tiêu diệt, lúc đó cô càng không có mặt mũi nào đi gặp các vị thánh vương ở giới cửu tuyền. Mà Tuyết Yên chậm tư suy nghĩ, trong mắt từ từ lóe lên hai luồng tinh quang, chậm rãi nói. Không sai, ta đã hiểu. Nguyên lai ta luôn nhẫn nhục, một mực nhường nhịn, không ngờ lại là sai lầm. Ta thực sự là 10 phần đã sai. Chỉ mong cô lần này thực sự hiểu được, Quân Mặc Tà nhận miệng cười. Hiện tại, cần làm hộ pháp cho hai người bọn họ dùng thông nguyên đan. Mai Tuyết Yên cười gật đầu. Nàng vốn là người cơ trí, cũng chỉ là đối với loại đại sự đoạt thiên chi chiến này chấp nhất quá đáng, làm việc có chút không quả quyết. Nàng vốn giờ này quyết đoán kiên nghị, lúc này khúc mắc đã thông, tức thì khôi phục lại phong thái sát phạt quả quyết của một đời thiên phạt chí tôn. Hai quả thần đan cho Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa chia nhau ăn vào, ngồi xếp bằng vận công. Mai Tuyết Yên cùng Quân Mặc Tà, Thiên Tầm 3 người đều không chậm trễ, tuy rằng đều bình tĩnh ngồi xuống, nhưng cả 3 đều cảm giác được thần thức đối phương tản ra khắp cả khuôn viên, bất cứ biến đổi nào đều không thoát được cảm ứng của 3 người. Quân Mặc Tà còn đem linh khí tinh thuần của mình phát ra hỗ trợ cho hai đại phú vương hành công. Dần dần Mai Tuyết Yên cùng Thiên Tầm kinh ngạc, tu vi của Quân Mặc Tà tăng nhanh đến kinh người là không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cùng lắm chỉ là thiên huyền đỉnh phong, tại sao thần thức của hắn lại cường đại như vậy? Thiên Tầm thậm chí cảm giác được ở phương diện này mình còn kém Quân Mặc Tà một bậc, không khỏi cực kỳ kỳ quái. Thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thực sự thâm tàng bất lộ sao? Mà Tuyết Yên có thực lực mạnh nhất, thần ứng có cảm giác cực kỳ linh mẫn. Nàng đối với thần thức của Quân Mặc Tà càng nắm rõ, thậm chí thần thức của Quân Mặc Tà phát tán đi phương hướng nào cũng nhất nhất nhận ra. Nhưng khiến nàng kinh ngạc nhất chính là Quân Mặc Tà không chỉ có thần thức cường đại, mà những chỗ hắn dò xét đều là chỗ hiểm yếu nhất, chỗ nhiều không hẹn mà cùng Mai Tuyết Yên dò xét, thậm chí có nhiều chỗ ngay cả Mai Tuyết Yên cũng không nghĩ tới. Chuyện này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng để làm được như vậy thì cần không biết bao nhiêu kinh nghiệm phong phú. Mà Tuyết Yên biết rõ, chính mình đã có thời gian dài chiến đấu, đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy, hết năm này tháng nọ mới có được trí tuệ chiến trường như vậy. Nhưng Quân Mặc Tà chỉ là tên thiếu niên 17 tuổi, vậy mà so với mình còn cẩn thận tỉ mỉ hơn. Đây chẳng phải chuyện quái gì sao? Mà Tuyết Yên còn đang kinh ngạc, đột nhiên nghe thấy Quân Mặc Tà tựa hồ vô thức hỏi. Đúng rồi. Có một việc ta thủy chung không minh bạch, ta thực ra đã đắc tội gì với cô, để người đó cô phải ra tay để chỉnh ta chứ? Mai Tuyết Yên tức thì yên lặng, vấn đề này không phải là không muốn trả lời, mà căn bản là không thể trả lời. Ngay từ lần đầu gặp mặt ở thiên phạt xâm lâm, cô tựa hồ đối với ta đã không bằng lòng. Quân Mặc Tà vẫn duy trì thần thức bất động, miệng tự nhiên nói chuyện, phân tâm nhị dụng, việc này càng khiến Xả Viêng và Mai Tuyết Yên chấn động. Bởi vì trong lúc nói chuyện, thần thức của Quân Mặc Tà vẫn không có nửa điểm nào dao động. Loại khống chế lực này, cho dù là Mai Tuyết Yên cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Người này đúng là một quái thai. Chỉ thấy Quân Mặc Tà nói tiếp. Lúc đó cô vừa nhìn thấy ta, tựa hồ hận ý sung thiên, thậm chí ngay cả chuyện Lệ Tuyệt Thiên cũng chỉ là tai bay vạ gió mà thôi. Do sau đó cô bắt được ta, lại không giết ta, ngược lại hùng hăng đánh đòn, khiến cái mông của ta sưng đến mấy ngày. Ta đến giờ vẫn không hiểu chuyện này là tại sao. Chẳng lẽ cô có sở thích dở hơi đó? Nhớ tới tình huống lúc đó, Mai Tuyết Yên không khỏi lộ ra tiêu ý, rồi lại có một tia tức giận xấu hổ lóe lên. Hiển nhiên là đang nhớ lại, tại thiên phạt xâm lâm, chính mình bị tiểu tử này làm cho khốn khổ. Lúc sau, trên đường từ Thiên Nam trở về thành Thiên Hương, cô lại càng gây khó dễ cho ta. Về tới Thiên Hương, cô vẫn nhắm cái mông ta mà đánh, không giết ta, không đả thương ta. Chuyện này thật là kỳ quái. Quân Mặc Tà vẫn không nghĩ ra lời giải thích. Sở thích chó má gì, còn không phải vì ngươi trời sinh bộ dáng muốn ăn đòn sao? Không đánh ngươi thì đánh ai? Mai Tuyết Yên hừ lạnh một tiếng, không đàm luận thêm về chuyện này nữa. Coi như mặt ta khó coi, nhưng lúc cô đánh ta có thể cảm thấy rõ ràng, khống chế lực lượng sợ làm ta bị thương. Nếu nói khi về Thiên Hương, cô đã biết thần đan quan trọng nên mới như vậy, nhưng lần đầu gặp mặt tại Thiên Nam cô đã như vậy rồi. Chuyện này khiến ta thực sự là nghĩ không ra. Quân Mặc Tả nhíu mày hạ xuống kết luận. Cho nên ta cho rằng nhất định là ta đã đắc tội với cô, nhưng chỉ là một chuyện không lớn không nhỏ, khiến cô chịu không nổi, rồi lại không nỡ giết ta. Ta không hiểu, quan hệ của hai chúng ta lúc đó hình như không phức tạp đến vậy. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng không nói gì. Mặc cho hắn suy nghĩ lung tung, mím chặt môi anh đào không nói một lời. Ta còn có chuyện chưa hỏi cô, Tuyết Yên, bản thể của cô rốt cuộc là gì vậy? Nguy hiểm đã qua, Quân Mặc Tà bắt đầu, mặt dày lại gọi nhũ danh của Mai Tuyết Yên. Chuyện này, ngươi không cần biết. Mai Tuyết Yên trừng mắt nhìn hắn một cái, đồng thời đưa mắt cảnh cáo Xà Vương Thiên Tầm, ý bảo nàng vạn lần không được tiết lộ. Xà Vương Thiên Tầm trước mắt tỏ vẻ đã biết. Nói đùa sao? Mai Tuyết Yên nhìn Quân Mặc Tà nghĩ, nếu để ngươi biết bản thể của ta, chẳng phải cho ngươi biết là đã đắc tội như thế nào với ta sao? Như vậy thì đúng là xấu hổ đến chết, sau này làm sao có thể ở chung được nữa. Nhớ tới tình cảnh năm đó, Mai Tuyết Yên nhịn không được, toàn thân nóng lên, mặt cũng đỏ ửng, trong lòng giận dữ, tự hồ chân mông lại có một bàn tay không kiêng nẻ gì mà vuốt ve. Người không muốn nói thì thôi, cũng không phải chuyện gì to tát. Quân Mặc Tà thở dài, có chút buồn chán, đột nhiên lại nói. Đúng rồi, ta kể cho các ngươi một câu chuyện cười. Lần trước ở Thiên Phạt Xâm Lâm, ta đã từng gặp một tiểu gia hỏa. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, lấy tay áng chừng nói. Nó dài như vầy này, rất nhỏ, toàn thân trắng như tuyết. Hai tai hơi nhọn, chóp mũi hồng hồng, đôi mắt đen láy như bảo thạch. Trên đỉnh đầu còn có một chùm lông màu hồng rất tinh tế, cực kỳ đáng yêu. Nhất là cái mông của nó, lấy tay vuốt ve thì thật là thích thú. Ta lúc đó vuốt ve xoa bóp cả nửa ngày, thật sự là khoan khoái. Tiểu gia hỏa kia lúc đó có vẻ bị nội thương, cũng không biết kẻ nào nhân tâm hạ thủ với con vật đáng yêu như vậy. Các người sau này trở về, giúp ta lưu ý một chút. Nếu có cơ hội gặp con vật nhỏ đó thì bắt về cho ta. Ta hàng ngày những lúc rảnh rỗi sẽ nhào nặn cái mông của nó chơi. Tiểu Bạch Bạch của Tiểu Nghệ cũng có chút giống, nhưng vẻ đáng yêu thì lại kém xa. Lúc đó ta còn từng bắt nó nhét vào trong đũng quần, ha ha. Hắn nói tới đây, rõ ràng nghe thấy Xà Vương Thiên Tầm hung hăng hít một hơi khí lạnh, không khỏi kỳ quái nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ con vật nhỏ kia thật ra là của nàng? Xà Vương Thiên Tầm vội vàng hốt hoảng cúi đầu xuống, trong lòng một trận rung động. Ông trời ơi, hắn nói chẳng phải là lão đại sao? Ta cuối cùng đã biết lão đại vì sao lại hận Quân Mặc Tả như vậy, bất kể thế nào cũng muốn cùng hắn đối đầu. Thì ra là thế, trời ạ, sao có thể như vậy chứ? Không thể tưởng được, lão đại từng bị hắn tùy ý vuốt ve đùa bỡn, thật sự là khiếp sợ. Mà Tuyết Yên thực sự tức giận, tiểu tử này còn dám nhờ ta giúp hắn đi bắt. Đáng hận nhất là, cho tới bây giờ vẫn không quên được lời nói của hắn lúc trước. Tiểu bảo bối, từ giờ đi theo ta, ta mỗi ngày vuốt ve cái mông của ngươi, thật là sướng tay. Lại còn bị hắn nhét vào đũng quần, quan trọng nhất là những lời này lại bị Xà Vương Thiên Tầm nghe được. Lúc này, mà Tuyết Yên cơ hồ muốn đem tên gia hỏa kia bóp chết, đúng là tức chết ta mà. Quân Mặc Tà thấy mặt nàng đỏ lên, không khỏi tò mò hỏi. Ngươi làm sao vậy? Sao lại đỏ mặt? Có phải khi công lực đột nhiên tăng tiến không thích ứng kịp không? Lấy tu vi của ngươi thì không có vấn đề gì mới phải chứ. Phía sau, Xà Vương rốt cuộc nhịn không được, cục một tiếng, tựa hồ sắp bật cười rồi lại cố nén lại. Cầm miệng. Mai Tuyết Yên hung tợn gầm lên một tiếng như muốn ăn thịt người. Quân Mặc Tà rụt cổ lại. Ai ra thì ta câm miệng vậy, ta không nói nữa không được sao? Hắn không biết cho dù không nói thì vừa rồi đã nói một lần, chuyện đáng nghe hay không thì dù sao cũng đều đã nghe được. Mai Tuyết Yên tức muốn điên lên, tên oan gia chết tiệt này. Một tiếng kêu quái dị, Hồng Khai Sơn nhảy dựng lên, con gấu này mắt trợn trừng, vẻ mặt không thể tin được. Hắn lắc mông mấy cái đột nhiên cười ha hả. Hay ya, đây rốt cuộc là thần dược gì, thật là quá thần kỳ mà, ông nội nó, ăn quả đan dược này vào, tốc độ vận hành nguyên lực của ta tăng lên thật lớn, đây không phải đang nằm mơ sao? Ân, ôi, lại có thể thoáng chốc tăng lên gấp 3 lần, thậm chí còn muốn nhiều hơn, ha ha, Lão Hùng ta rốt cuộc có thể tận hưởng mùi vị thiên hạ vô địch. Hạc Lão Tam đâu rồi? Nhanh cùng Hùng gia ta đấu một trận. Không đánh cho ngươi một trận mặt mũi bầm dập thì ta không phải Hùng Lão Tam. À không, phải là Hùng Lão Nhị mới đúng. Ha ha. Gần như chỉ trong vòng nửa năm, Hùng Gai Sơn đã ăn một viên thập niên đan, sau đó lại được Quân Mặc Tả tương trợ thành công đột phá bình cảnh. Từ đó thực lực trì trệ không thể tiến thêm. Bây giờ ăn vào Thiên Nguyên Đan trợ giúp tăng thêm 50 năm tinh thuần nguyên lực. Tiếp theo lại ăn vào Thông Nguyên Đan, tốc độ của bản thân gia tăng gấp 3 lần có dư. Liên tiếp đột phá khiến vị Hùng Vương này rất tin tưởng vào bản thân. Lão Hùng, ngươi còn không nhanh chóng câm miệng. Xà Vương biết bây giờ Lão Đại tâm tình không được tốt, có lòng tốt mới nhắc nhở Hùng Vương, nhưng có vẻ đã chậm mất một chút. Mà Tuyết Yên quay đầu lại, ánh mắt như dán lên người của Hùng Khai Sơn.